Bách bộ ma ảnh, chương 43, địa chủ U Linh, góc truyện audio.com. Địa chủ U Linh, cổ vị y bưng chén rượu nhưng chỉ cầm trên tay. Mắt thì cứ chăm chăm nhìn về một phía bàn của Thạch Tỷ Nương và Mộng Di Hoa. Như thể quên bẵng chén rượu trên tay mình với nhan sắc thoát tục siêu phàm của Di Hoa. Nhan sắc của nàng như hút lấy toàn bộ thần thức lẫn suy nghĩ của họ Cổ. Khiến cho ánh mắt gã trở nên ngây dại và ngu ngơ. Không chỉ một mình cổ vị y, mà cả những thực khách trong Dương Châu đệ nhất điếm cũng bị nhan sắc của nàng thu hút. Nhưng vì ở đây có mặt vị cổ thiếu gia của Long Thiên Môn, nên chẳng một ai dám mạo phạm qua mặt mà phải chấp nhận một thực tế hiển nhiên là phải cúi mặt để không bị gọi là người phạm thượng. Cổ vị y đặt chén rượu xuống bàn rồi vỗ tay một tiếng. Tiếng vỗ tay của gã như một ám hiệu, thực khách cũng hiểu ra ẩn ý của tiếng vỗ tay kia. Chẳng ai bảo ai, lần lượt rời khỏi Dương Châu đệ nhất điếm, cuối cùng thì cả một tòa tửu lầu nguy nga tráng lệ chỉ còn lại Thiên Long Môn thiếu gia và Thạch Tỷ Nương. Cùng Mộng Di Hoa, trong góc tửu điểm còn một lão già quay mặt vào vách. Chăm chút uống rượu, với vẻ bàng quang như không biết đến những chuyện chung quanh. Di Hoa chuốc rượu ra chén, rồi trịnh trọng dâng cho địa chủ U Linh Thạch Tỷ Nương. Thạch Tỷ Nương đón lấy chén rượu nhìn nàng mỉm cười. Tỷ Nương đúng là người bàng quang cứ như chẳng biết chuyện có mặt của cổ vị y. Mà như bị nhan sắc của Di Hoa khiến cho chàng quan tâm đến những gì trong thực tại. Cổ vị y bưng chén rượu rời bàn của mình tiến qua bàn của Thạch Tỷ Nương và Mộng Di Hoa. Gã ôm quyền, nặn một nụ cười cầu tình rồi nói. Tại hạ là cổ vị y thiếu gia của Long Thiên Môn. Y nhìn Mộng Di Hoa, tại hạ ngưỡng mộ nhan sắc siêu phàm thoát tục của tiểu thư. Mong được kết tình giao hảo với tiểu thư. Thạch Tỷ Nương nhìn cổ vị y tiếp nhận ánh mắt của ỷ nương. Cổ vị y giả là cười rồi nói. Phu nhân đồng ý cho tiểu thư kết tình với Long Thiên Môn của tại hạ. Tiểu tử, muốn sống thì cút xéo khỏi mắt bổn tọa. Vị y đỏ mặt khi nghe lời nói này của Thạch Tỷ Nương. Y cố nén giận, miễn cưỡng nói, phu nhân thốt ra câu nói đó là không nể mặt Long Thiên Môn rồi. Ở địa phận Dương Châu thì ai cũng phải kính Long Thiên Môn. Đã kính Long Thiên Môn thì phải kính bổn thiếu gia cổ vị y. Y liếc nhanh qua Mộng Di Hoa với vẻ đắc ý khi thốt ra lời nói này. Rồi nhìn lại Thạch Tỷ Nương nói tiếp, không phải ai cũng được thiếu gia Long Thiên Môn cổ vị y để mắt đến. Phu nhân có được một ái nữ như Tiên Nga nên tạt hạ mới chú nhãn đến. Nếu không có tiểu thư, với câu nói vừa rồi, tại hạ đã đổi phu nhân ra khỏi địa phận Dương Châu rồi. Nghe cổ vị y thốt ra câu này Mộng Di Hoa nhìn lại Thạch Tỷ Nương. Địa chủ U Linh đặt chén rượu xuống bàn. Những chiếc vuốt đan vào nhau rồi nhìn cổ vị y, nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi được tô son thâm tím. Thạch Tỷ Nương từ tốn nói, ngươi thích nhan sắc của Mộng Di Hoa à? Nếu không thích thì bổn thiếu gia đã không bỏ qua câu nói vừa rồi của phu nhân. Ỷ Nương vẫn giữ vẻ mặt thật ôn nhu chẳng có chút biểu cảm gì gọi là. Phẫn uất từ tốn nói, ta sẽ cho ngươi kết tình giao hảo với Mộng Di Hoa. Nhưng với điều kiện ngươi phải uống được chén rượu của bổn tọa. Không uống được thì ngươi phải mang thủ cấp của Long Thiên Môn chủ Cổ Nhạc Vân và nương tử của lão là Tăng Thi Nương đến giao cho bổn tọa. Cổ vị y mặt xa sầm, y gắt giọng nói, cả Dương Châu đều của Long Thiên Môn. Chén rượu nhạt của phu nhân có gì mà bổn thiếu gia không uống được. Miệng thì nói, tay cổ vị y vừa vươn tới thục chén rượu của địa chủ U Linh Thạch Tỷ Nương. Y giả là nói tiếp, tại hạ thất lễ, tay y chưa kịp chạm vào chén rượu thì Thạch Tỷ Nương nói. Bổn tọa chưa cho, cùng với lời nói đó, tà thủ của Thạch Tỷ Nương nhanh hơn một cái chớp mắt với năm chiếc vuốt nhọn hoắt từ trên bổ thẳng xuống mờ u bàn tay của họ Cổ. Thao tác của Thạch Tỷ Nương cực kỳ nhanh ngoài tầm mắt của cổ vị y, gần như không có sự phản xạ gì khi năm chiếc vuốt xuyên qua bàn tay. Im sâu xuống mặt bàn đá, ngay cả mặt bàn bằng đá cũng bị năm chiếc vuốt đó xuyên thủng. Im chặt bàn thủ của cổ vị y xuống mặt bàn. Họ Cổ giống lên một tiếng. A, sắc diện của gã biến qua màu tái nhợt, mồ hôi xuất hiện ra khắp cả người và tiểu cả ra đũng quần. Tất cả bọn thuộc hạ của Cổ Vị Y trên 20 người ngồi rải rác khắp đại sảnh Dương Châu đệ nhất tửu nghe tiếng giống của chủ nhân. Đồng loạt đứng phắt dậy, Thạch Kỳ Nương không màng đến những tên thuộc hạ của vị thiếu gia Long Thiên Môn Cổ Vị Y. Vị Y thở hổn hển nhưng không làm sao rút bản thủ lại. Y trừng mắt nhìn địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương, lắp bắp nói, mụ dám làm tổn thương bổn thiếu gia Long Thiên Môn. Mụ dám, địa chủ U Linh nghe hết những lời của Cổ Vị Y. Rồi mới vươn một chiếc vuốt điểm vào tam tinh gã. Mũi chiếc vuốt nhọn hoắt chạm nhẹ vào tam tinh họ Cổ. Đến lúc này thì gã rùng mình, Cổ Vị Y cảm nhận rõ mồn một tử khí vừa rờn rợn toát ra từ đầu chiếc vuốt nhọn hoắt đó. Y muốn nói nhưng hai cánh môi chỉ lắp bắp chẳng thể thốt được thành lời. Địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương nhạt nhẽo nói, ngươi không biết tự lượng tức mình. Giọng nói của địa chủ U Linh rất ôn nhu nhưng xương sống của Cổ Vị Y thì gai lạnh. Tam tinh nhoi nhói, y cuối cùng cũng bật được lời. Mụ dám, lời còn đọng trên miệng của vị y thì chiếc vuốt xuyên thẳng qua tam tinh gã. Đâm thủng đến tận sau ót, địa chủ U Linh dùng chiếc vuốt như một cây kim đâm qua đầu của vị y mà ngỡ như đâm qua một tảng bột nhão. Địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương tiếp nhận nụ cười mỉm rồi đồng loạt rút cả những chiếc vuốt trở về. Cổ vị y trợn tròn hai mắt. Đứng run rẩy một lúc rồi mới bổ ngửa ra sau, hồn lìa khỏi xác mà không có được một tiếng thét trăng trối nào. Địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương bưng chén rượu, mụ nhìn Di Hoa ôn nhu nói, rượu của nàng mời bổn tọa là rượu quý đâu thể cho bọn này uống được. Nói rồi địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương dốc chén rượu uống cạn. Trong khi mụ uống rượu thì bọn thuộc hạ của Cổ Vị Y cứ dương mắt nhìn. Tất cả cứ như bị trời trồng hoặc đã biến thành tượng trước cái chết hãi hùng của vị chủ nhân mình. Thạch Kỳ Nương đặt chén rượu xuống bàn nhìn lại bọn thuộc nhân của Cổ Vị Y, bổn tọa không muốn thấy mặt các ngươi. Đưa xác hắn đi, lời của Thạch Kỳ Nương vừa dứt thì bất thình lình hai gã thuộc hạ thân tín nhất của Cổ Vị Y đồng loạt phung đao lướt tới. Chúng ta trả thù cho Cổ thiếu gia. Đao chưa kịp phạt xuống Thạch Kỳ Nương thì đã bị phạt ngang bằng một thế công được tạo bằng những chiếc vuốt nhọn. Hai lưỡi đao bị gãy đôi, cùng lúc với hai chiếc vuốt xuyên qua yết hầu hai gã đó. Cũng như Cổ Vị Y, hai gã nọ đứng thừ ra với tư chi run lẩy bẩy. Mắt trợn trừng, địa chủ U Linh rút hai chiếc vuốt còn lại thì hai gã đó bổ ngửa ra sau đập ót xuống sàn gạch. Thủ pháp giết người của địa chủ U Linh quả là đã đạt tới cảnh giới tối thượng. Mụ giết ba mạng người mà tuyệt nhiên không cần nhấc mông lên khỏi ghế. Và lại còn rất sửng dưng như đây chỉ là chuyện rất bình thường với mụ. Địa chủ U Linh vuốt 10 chiếc vuốt với nhau tạo ra thứ âm thanh nghe rợn cả cột sống rồi nói. Các ngươi nghe bổn tọa nói chứ? Những gã thuộc hạ của Cổ Vị Y như bị vực dậy từ trong cõi vô thức mà đồng loạt nói. Nghe rõ, giọng nói lẫn bộ mặt ngây ngô của chúng, ai chứng kiến cũng phải nực cười. Ba gã bước tới vác xác Cổ Vị Y và hai gã kia đi rồi tất cả lùi nhanh khỏi Dương Châu đệ nhất tửu. Lão trượng ngồi trong góc tửu lâu bưng vò rượu thuốc ra chén. Tay lão run nhẹ khiến rượu đổ ra ngoài. Mộng Di Hoa chuốc rượu vào chén Thạch Kỳ Nương, thị ngẩng mặt ngắm nàng với ánh mắt say đắm của một gã si tình. Nếu chứng nghiệm ánh mắt của Thạch Kỳ Nương, hẳn không ai tin được mụ là một trung phụ, mà phải nghĩ Thạch Kỳ Nương là gã nô tình của Mộng Di Hoa. Nàng bưng chén rượu trịnh trọng đặt vào tay địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương. Đón lấy chén rượu từ tay Mộng Di Hoa, Kỳ Nương mỉm cười rồi từ từ áp chén vào hai cánh môi tô son thâm tím. Mụ cạn chén rượu rồi đặt xuống bàn, ôn nhu nói, bất cứ ai nhìn đến nàng. Mạo phạm đến nàng đều phải chết bởi sát tử của bổn tòa. Di Hoa im lặng không đáp lời Thạch Kỳ Nương. Nàng lại chuốc rượu ra chén. Vừa chuốc rượu Di Hoa vừa nhỏ nhẹ nói. Trong giang hồ Di Hoa không xin địa chủ tha mạng cho bất cứ người nào. Ngoại trừ một người, đôi chân mày được tỉa mỏng và nhuyễn như hai chiếc lá liễu của Thạch Kỳ Nương nhíu lại. Mụ khoát tay rồi nói. Bổn tọa biết người nàng nói là ai rồi. Đừng nói tên gã đó ra. Ta muốn gã tránh xa nàng. Càng xa càng tốt, Di Hoa sẽ tránh xa Ngạn Kim Tiêu. Địa chủ đã cứu mạng Di Hoa, còn giải trừ độc trưởng cho Kim Tiêu. Cái ân cái nghĩa này, mộng Di Hoa luôn khắc sâu trong tâm thức mình. Địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương khẽ gật đầu. Tốt, nàng mãi mãi thuộc về ta. Bất cứ kẻ nào có ý cướp đoạt nàng thì kẻ đó phải trả giá bằng cái mạng của mình. Ngay cả Ngạn Kim Tiêu cũng như vậy thôi. Di Hoa biết, dâng rượu cho ta, chấm. Di Hoa bưng rượu trịnh trọng đặt vào tay địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương. Thạch Kỳ Nương đón lấy chén rượu uống cạn rồi đặt xuống bàn. Di Hoa lại chuốc rượu ra chén. Địa chủ U Linh ngẩng mặt ngắm nhìn nàng. Từ ngoài cửa, Long Thiên Môn chủ Cổ Nhạc Vân cùng Tăng Thi Nương cùng hơn 30 thuộc hạ sồng sộc bước vào. Tăng Thi Nương vừa bước vào Dương Châu đệ nhất tửu vừa chu chéo nói. Mụ quái vật nào dám sát tử con ta? Địa chủ U Linh nhìn lại Cổ Nhạc Vân và Tăng Thi Nương. Long Thiên Môn chủ phu nhân Tăng Thi Nương đằng đằng sát khí chỉ tay vào mặt địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương. Mụ quái vật, phải mụ giết cổ vị y con của bổn phu nhân phải không? Tăng thị này phải bắt mụ đền mạng, 10 cái mạng của mụ cũng không thể đổi được cái mạng của cổ vị y. Vừa nói Tăng Thi Nương vừa rút sợi roi đầu có mũi chủy thù. Quất thẳng về phía địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương. Tiếng roi xé toạc không khí tạo ra thứ âm thanh rít gió nghe rợn cả cột sống. Không hề né tránh, mà vẫn yên vị ngồi trên ghế. Địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương chờ ngọn roi điểm tới yết hầu mình mới dụng tà thủ. Và chỉ bằng hai chiếc vuốt kẹp lấy mũi tiêu đao. Thủ pháp của địa chủ U Linh cực kỳ chính xác và chuẩn đích không một động tác thừa vừa kẹp mũi đao. Địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương chỉ điểm mùi hài. Cả chiếc ghế dựa mà mụ đang ngồi trượt dọc theo sợi roi ra của Tăng Thị. Một chiếc vuốt vươn ra, điểm tới Tam Tinh Tăng Thi Nương. Cổ Nhạc Vân biến sắc thét lớn, dừng tay, mũi vuốt chạm nhẹ vào Tam Tinh của Tăng Thi Nương thì dừng lại. Thạch Thị Nương nhìn Tăng Thi Nương, Tăng Thi Nương cứ như bị trời trồng, đứng ngây ra trước mặt Thạch Thị Nương. Thị Nương nhếch môi cười rồi nói, ngươi nói ai là mụ quái vật? Tăng Thi Nương lắp bắp giống hệt cổ vị y nhưng không thể thốt ra lời. Cổ Nhạc Vân bối rối nói. Nương nương dừng tay, chấm, không màng đến lời của Cổ Nhạc Vân. Địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương vẫn đóng đinh thân nhãn vào mặt Tăng Thi Nương. Tăng Thi Nương lắp bắp không làm chủ được mình. Cuối cùng thì buột ra câu nói. Ta nói mụ, chiếc vuốt từ từ xuyên vào Tam Tinh Tăng Thi Nương như xuyên vào một khối bột nhão. Thể pháp của Tăng Thi Nương run bần bật, tư chi không ngừng co giật, miệng há hốc mà chẳng thốt ra được lời nói nào. Thấy cảnh tượng đó, Cổ Nhạc Vân giống lên một tiếng. Bổn môn chỉ giết mụ. Lão dựng xong trường nhảy sổ tới phát tác trường kinh công vào địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương với hy vọng giải cứu cho nương tử. Không một chút gì gọi là e dè, hay quên sát chiêu dành cho Tăng Thi Nương. Địa chủ U Linh dựng tà thủ rũ một cái đón lấy trường kình của Long Thiên Môn chủ. Cái phẩy tay nhẹ nhàng của địa chủ U Linh ngỡ như mụ phủi một bầy ruồi trực đầu vào người mụ. Nhưng trường kình của Cổ Nhạc Vân vừa bị hóa giải thì một chiếc vuốt cũng xuyên qua tâm trung bản thủ của lão. Cổ Nhạc Vân dùng mình, Long Thiên Môn chủ muốn rút trường ảnh lại thối bộ, nhưng toàn thân đã mất tê hẳn sinh lực. Hai chân lão không nhấc lên được mà lại cứ nhũn ra như gà mắc toi. Cổ Nhạc Vân mở to mắt hết cỡ khi thấy chiếc vuốt của Thạch Kỳ Nương từ từ xuyên qua Tam Tinh Tăng Thi Nương. Thể pháp của Tăng Thi Nương run lẩy bẩy. Địa chủ U Linh rút tay lại. Tăng Thi Nương ngã nhào ra sau nện ót xuống sàn gạch. Chết mà không kịp chối chăn tiếng nào. Địa chủ U Linh nhìn lại Cổ Nhạc Vân. Nụ cười mỉm lại xuất hiện trên hai cánh môi thâm xì của mụ. Tiếp nhận nụ cười lẫn ánh mắt của địa chủ U Linh Thạch Kỳ Nương. Cổ Nhạc Vân run bắn cả người. Bây giờ lão chỉ muốn đào thoát khỏi Dương Châu đệ nhất lầu nhưng khốn nỗi ngay cả chuyện rút trưởng ảnh đang bị chiếc vuốt xuyên thủng qua tâm trung. Bản thủ cũng không được. Thì làm sao mà trốn chạy. Mồ hôi ra ướt mặt Long Thiên Môn chủ Cổ Nhạc Vân. Trong khi đó bọn thuộc hạ theo chân Cổ Nhạc Vân và Tăng Thi Nương kéo đến tửu lầu Dương Châu cứ đứng chôn chân xuống sàn gạch, chẳng một người nào dám nhúc nhích hay thét lời can ngăn. Thái tỷ nương nhạt nhẽo nói, Cổ Nhạc Vân, khi bổn tọa thành danh thì ngươi cũng chỉ là một tên tiểu tử chỉ ngoài đôi mươi thôi. Ngươi có bao giờ nghe đến ngoại hiệu địa chủ U Linh chưa? Cổ Nhạc Vân há hốc miệng, lắp bắp nhưng không sao nói nổi lời nào. Cứ như sinh lực của lão chẳng còn chút gì trong nội thể. Nên một lời nói ra cũng không được, Cổ Nhạc Vân cứ lắp bắp mãi. Cuối cùng lão rít một luồng chân ngươn dáng lắm mới nói được thành lời. Cổ Nhạc Vân không biết đại giá quang lâm Dương Châu. Xin tha mạng, thái tỷ nương cười khẩy rồi nói. Ngươi biết thì quá muộn. Cùng với lời nói đó, một chiếc vuốt vươn ra điểm vào chấn tâm của Cổ Nhạc Vân. Chiếc vuốt nhọn hoắt của địa chủ U Linh Thạch Thỉ Nương chưa đâm qua trái tim họ Cổ mà lão cứ run bần bật. Thạch Thỉ Nương nhướng mày nhìn Cổ Nhạc Vân rồi bất ngờ phá lên cười thê thê. Cùng với tiếng cười đó, chiếc vuốt từ từ xuyên qua đại huyệt chấn tâm của Cổ Nhạc Vân. Cổ Nhạc Vân như không có một chút phản ứng gì trước lưỡi hái tử thần được tạo ra bằng chiếc vuốt của Thạch Thỉ Nương. Lão há hốc miệng cất những tiếng khèn khẹt, trong khi thể pháp cứ run rẩy như người vừa trúng phong hàn. Hai chân Cổ Nhạc Vân rủn ra và khi Thạch Thỉ Nương rút tay lại thì lão khuỵ gối ngay trước mũi hài của Thạch Thỉ Nương. Địa chủ U Linh Thạch Thỉ Nương đập nhẹ vào thân ảnh của Cổ Nhạc Vân. Thể pháp của Cổ Nhạc Vân bổ ngửa ra sau, nện ót xuống sàn gạch, trong khi chiếc ghế có thanh tựa Thạch Thỉ Nương đang ngồi trượt lại chỗ cũ. Bọn thuộc hạ của Long Thiên Môn chẳng khác nào như bầy gà thị trường, con diều hâu hung tợn cướp sinh mạng chủ nhân mình mà không có biểu hiện gì. Ngay cả chuyện bỏ chạy cũng không thực hiện nổi. Cái chết của Long Thiên Môn chủ và phu nhân như tước đi tất cả dũng lực thần hồn của bọn chúng. Thái tỷ nương nhìn Di Hoa, nàng dâng rượu cho ta. Chấm, Di Hoa bưng chén rượu trịnh trọng đặt vào tay địa chủ U Linh Thái tỷ nương. Mụ đón lấy chén rượu đưa lên miệng uống cạn rồi đặt trở lại bàn. Bất thình lình, địa chủ U Linh nhìn lại bọn môn hạ Long Thiên Môn. Bổn tọa quên mất một điều. Các ngươi phải theo hầu hạ chủ nhân của mình chứ. Miệng thì nói, địa chủ U Linh vừa dựng xong trưởng vô tới bọn môn hạ Long Thiên Môn. Một vùng ảo khí xuất hiện từ tâm trung bản thủ đôi trưởng pháp. Chớp mắt đã nhanh chóng lan dạng trùm xuống những môn hạ Long Thiên Môn. Không biết uy lực của vùng ảo khí huyền hoặc đó như thế nào nhưng bọn môn hạ Long Thiên Môn rầm rập ngã xuống như những thân chuối bị phạt ngang tận. Gốc, chỉ trong chớp mắt chẳng còn người nào sống sót trong vùng ảo khí huyền hoặc đó. Thái tỷ nương đứng lên, mụ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà quay lại nói với Mộng Di Hoa. Ta không thích uống rượu nữa. Chúng ta đi, Thái tỷ nương vừa nói vừa quay bước đi về phía hành lang. Di Hoa nối gót theo sau. Hai người đã mất dạng sau hành lang tòa Dương Châu đệ nhất tửu. Thì lão trượng ngồi trong góc mới đứng lên. Hai ống quần của lão ướt sũng, chứng tỏ lão đã tiểu cả ra quần. Bửu Trình Tư hối hả rời ngay khỏi Dương Châu đệ nhất lầu với những bước chân riêu ríu trông thật nực cười. Cách chương.